Khôn Ninh, chương 51, Mộ Nghĩa Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí có một loại kỳ dị vi diệu. Đám người cũng không biết có phải cảm giác ra cái gì hay không. Ánh mắt nhìn Thẩm Chỉ Y cùng Khương Tiết Ninh có chút băn khoăn. Có thể là cảm thấy Lạc Dương trưởng công chúa cũng quá tốt với Khương Tiết Ninh đi. Thái giám kia tên là Trịnh Bảo đã tạ ơn lui ra. Trong nội tâm Khương Tiết Ninh một đại sự đã làm ổn. Mặc dù còn không biết sau đó sẽ thế nào, nhưng đã bớt căng thẳng mấy phần. Nói như Vưu Phương Ngâm kiếp trước, nàng sẽ gọi là gì nhỉ? Nhớ lại, hẳn nên gọi là Hí Tinh, tạm hiểu là diễn xuất đạt đi. Đi, cái khác không ra sao. Nhưng diễn kịch giả bộ đáng thương nàng tự tin mình hạng nhất. Nhưng nghĩ lại kỳ thật cũng không đến nỗi tệ như vậy. Nàng tuy lợi dụng Thẩm Chỉ Y mới đạt mục đích, nhưng nhìn khía cạnh khác, cũng coi như giúp Thẩm Chỉ Y kết một cọc thiện duyên a, không tính là chuyện xấu. Không tính là chuyện xấu. Khương Tiết Ninh trong lòng tự khuyên bảo chính mình vài câu. Lại nói một tiếng, chúng ta đi thôi. Thẩm Chỉ Y không nói gì thêm. Nàng về Minh Phượng Cung mặc dù ngược đường với nhóm thư đồng, nhưng lại kéo tay Khương Tiết Ninh. Cùng nàng đi về ngưỡng chỉ trai. Còn đi vào trong sảnh ngồi nói chuyện cùng các nàng một hồi lâu mới rời đi. Tiêu Xu từ đầu tới cuối đều có vẻ hơi trầm mặc. Lúc Thẩm Chỉ Y tới, nàng ngập ngừng nhìn, như có chuyện muốn nói. Nhưng nhìn những người khác ngồi trong sảnh, lại không nói ra. Thẳng đến khi Thẩm Chỉ Y đứng dậy rời đi, nàng mới im lặng không lên tiếng đi theo ra. Khương Tiết Ninh trông thấy, liền đoán nàng có lời muốn một mình nói với Thẩm Chỉ Y. Có lẽ liên quan tới chuyện ở Từ Ninh Cung hôm nay và Tiêu Thái Hậu. Nhưng không ai đi theo. Tiêu Xu vừa mới rời đi, trong sảnh liền yên tĩnh tới kỳ dị. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Qua một hồi lâu, Phương Diệu mới sợ hãi, vỗ vỗ ngực, phun ra tâm sự nhẫn nhịn suốt từ sớm. Thở dài, vừa mới tiến cung đã gặp phải chuyện này, ta suýt chút bị dọa chết. Đám người còn lại cũng đồng loạt cảm thán gật đầu, còn nói, cũng không biết Ngọc Như Ý kia có gì không đúng. Khương Tuyết Ninh tự nhiên biết Ngọc Như Ý có gì mờ ám, nhưng chỉ ngậm miệng không nói. Dù sao nàng lúc ấy đứng phía dưới, không nên tỏ ra biết. Diêu Dung Dung thì khuôn mặt sợ hãi, chỉ là nàng khác biệt. Dù sợ nhưng trong lòng không giấu nổi hiếu kỳ. Do dự mãi, thấp giọng nhút nhát nói, lúc hoàng hậu nương nương nhặt khối ngọc vỡ kia lên, vừa hay ở bên cạnh ta. Ta có thoáng nhìn thấy hai chữ. Chỉ là, Nghĩa Đồng là có ý gì a? Nghĩa Đồng. Phương Diệu đang ngồi bấm đốt ngón tay tính hung cát cho mình, nghe thấy hai chữ này tay liền run lên, lại không tự chủ kinh hô một tiếng. Gần như hoảng sợ nhìn Diêu Dung Dung, đến giọng nói cũng có chút mất bình tĩnh. Người thật sự nhìn thấy hai chữ này. Diêu Dung Dung triệt để bị phản ứng của Phương Diệu dọa sợ. Nhìn thấy, Chu Bảo Anh nhỏ tuổi nhất cũng không dành thế sự nhất. Không hiểu ra sao, hai chữ này thì thế nào? Buổi chiều đầu đông, trên trời đầy mây xám xịt che phủ âm u. Bên rìa của rừng bia đá trong Bạch Tháp Tự đã phủ đầy lá rụng. Mấy nhánh cây trơ trọi run rẩy trong gió lạnh buốt thổi qua. Trong chiều âm đình treo một cái chuông lớn làm bằng đồng thau. Bên cạnh có một bậc đá thấp. Trên bậc bày một bàn để đàn, một bàn trà, có lư hương hoa sen đặt ở một góc. Hương triện bên trong mới cháy được non nửa, nhưng mà sau một khắc liền bị người tức giận hất đổ xuống dưới. Bịch. Đang, lư hương hoa sen ngã xuống dưới bậc, lăn xuống, hơn phân nửa tàn hương trắng bệch trong lò đổ ra đầy đất. Ngẫu nhiên điểm xuyết trên mấy lá khô bên cạnh, nhìn thấy mà giật mình, mí mắt kiếm thư giật giật, vội cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn. Giọng nói trước đây ấm nhuận khoan hậu nay đã lạnh lẽo như băng. Tạ Nguy dưới cơn thịnh nộ ngược lại trở nên vô cùng bình tĩnh hỏi một câu. Ai bảo làm? Kiếm thư nói, lúc thuộc hạ biết được tin tức thì lệnh đã hạ, hỏi bọn hắn lại chỉ nói là từ Kim Lăng đưa tin. Trong lời nói hình như có chút không kiên nhẫn,